Bắc Uyên tiên tộc, chương 238, Mặc Ngọc U Liên nở hoa. Góc truyện audio.com. Trước kia dự đoán 4 năm nhiều có thể đào được quý thủy minh tuyền. Bây giờ cần một mực sửa đổi phương hướng. Chỉ sợ cần 6-7 năm thời gian. Nếu là lại ra cái gì yêu thiêu thân, hao tổn phí thời gian thêm dài. May mắn này bang phệ kim thử cũng thật là có bản sự. Mỗi ngày làm này trùng cao cường độ thể lực sống, chỉ ăn điểm cơm thừa canh cạn, còn cứ thế có thể rút ra công phu khuếch đại trùng quần. 5 năm đi qua, này quần phệ kim thử quần số lượng từ 3-400 chỉ, khuếch đại đến hơn 2000 chỉ. Nếu không có vương đạo viễn hạn chế chuột quần đồ ăn, chuột quần số lượng đã sớm phá vạn. Bất quá chuột nhiều lực lượng đại, phệ kim thử nhiều, có thể đánh ra nhiều hơn động, hắn thiêu nham thạch cũng có thể nhanh không ít. 5 năm thời gian, động quật trải qua thất nữ bát quải, ly dự đoán quý thủy minh tuyển vị trí, còn có vài chục dặm cự ly, đi 100 dặm người nửa 90. Này cuối cùng một đoạn cự ly, mới đúng là nhất khó khăn. Quý thủy minh tuyển phụ cận, khắp nơi đều là nham thạch khe hở. Nham thạch khe hở bên trong cũng tràn ngập thủy ngầm. Ngoài ra, còn đụng đến địa sát linh mạch. Địa sát linh mạch sinh sản linh khí bên trong, mang theo thiên nhiên sát khí. Huyền âm tuyền bên trong sát khí, rất khả năng chính là tới từ cái này địa sát linh mạch. May mắn có tầm linh bàn tại, sát khí sẽ nghiêm trọng làm nhiễu tầm linh bàn. Linh lực quang thúc vừa gặp phải sát khí, cả tầm linh bàn liền không quy tắc loạn truyền. Phát hiện tầm linh bàn dị thường phía sau, vương đạo viễn lập tức cải biến phương hướng, hướng mặt khác phương hướng đẩy vào. Chỉ là này phụ cận nham thạch khe hở thật sự là quá nhiều một chút. 100 trượng đường thẳng cự ly, có thể ngoặt 7-8 cái cánh. Hao tổn phí hơn 1 năm thời gian, cuối cùng đến cự ly quý thủy minh tuyển gần có 20-30 trượng địa phương. Huyệt động tại các thủy mạch cùng nham thạch khe hở chi gian xuyên hành. Có chút khe hở chi gian, gần có hơn 1 trượng đích thực cự ly. Thông đạo không thể không từ bên trong gian xuyên qua. Hắn không thể không thi triển thổ tường thuật, gia cố nham tầng. Thi triển thổ tường thuật sử dụng linh lực, vẫn dùng hỏa thuộc tính linh lực chuyển hóa lại đây. Nguyên bản thổ thuộc tính linh lực, mang theo có quy trần diễm ăn mòn đặc tính, dùng đến gia cố nham thạch, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Này quý thủy minh tuyền cũng là phi thường bá đạo. Tầm linh bàn linh lực quang thúc xuyên qua đi, đụng một cái đến tuyền thủy liền trực tiếp yên diệt. Hắn dùng thần thức dò xét đi qua, thần thức chi lực trong nháy mắt bị cắn nuốt, thậm chí tuyền thủy bên trong còn có một cỗ lực lượng thuận theo thần thức chi lực kéo dài qua tới, dọa đến hắn lập tức chặt đứt thần thức cảm giác ứng, miễn cho bị quý thủy minh tuyền lực lượng phản thương. Này quý thủy minh tuyền bên trong lực lượng, tự hồ có thể trực tiếp thương tổn đến hồn phách. 20-30 trượng nham tầng, không cách nào hoàn toàn ngăn trở quý thủy minh tuyền âm khí. Vương đạo viễn vị trí, đã có thể cảm giác được từng trận rét thấu xương hàn ý. Dùng hỏa thuộc tính linh lực cũng không cách nào áp chế, chỉ có thể phục hạ chút ít địa mạch linh nhũ, chống cự âm khí. Hắn không có tùy tiện đánh xuyên qua cuối cùng 20-30 trượng nham tầng, mà là tại này thu thập thuần âm chi khí. Trong này âm khí tinh khiết rất cao, tại bên ngoài cơ hồ nhìn không đến, không nhiều lắm thu thập một chút, thực sự quá bị thua thiệt. Mà lại, quý thủy minh tuyền có thương tổn hồn phách năng lực, thu lấy trong tuyền thủy linh vật sau đó, hồn phách rất khả năng sẽ chịu trọng thương. Tốt nhất là nhiều thu thập một chút thuần âm chi khí, bồi dưỡng Mặc Ngọc U Liên. Nhiều chữ bị một chút liên từ cùng liên ngẫu, hồn phách lọt vào trọng thương nặng, rất khả năng sẽ trực tiếp hôn mê. Tại quý thủy minh tuyền bên cạnh hôn mê, không có khả năng còn có cơ hội tỉnh lại đây. Thiêu xuyên cuối cùng 20-30 trượng vách đá phía trước, Ăn trước điểm liên ngẫu cùng liên tử. Một khi hồn phách chịu thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, không đến nổi tại chỗ hôn mê. Mặc Ngọc U Liên đã tại Linh Châu không gian bên trong sinh trưởng ngàn năm trái phải. Nếu không phải khuyết thiếu thuần âm chi khí, đã sớm không biết khai hoa kết tử bao nhiêu lần. Bây giờ thuần âm chi khí sung túc, còn có Linh Châu không gian 40 lần thời gian tốc độ chảy. Không dùng được bao lâu có thể khai hoa kết tử. Hắn dùng huyền âm ngọc hồ lô trang mãn thuần âm chi khí. Đem hồ lô lô thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân. Phân thân đem ngọc hồ lô lô bên trong thuần âm chi khí rót vào trồng trọt Mặc Ngọc U Liên thủy đường bên trong. Bất quá nửa khắc chung thời gian, Mặc Ngọc U Liên không ngừng trường ra mới hà ngạnh. Hà ngạnh thượng có một nho nhỏ nụ hoa. 3 ngày phía sau, trước hết trường ra nụ hoa mở ra. Mặc Ngọc U Liên đóa hoa là thuần hắc sắc, như là cả khối mặc ngọc điêu khắc mà thành. Mặc Ngọc U Liên chi danh, quả nhiên không giả. Lúc này, 5 gốc Mặc Ngọc U Liên, tổng cộng trường ra 20 nụ hoa. Có 5 đóa liên hoa đã mở ra, không hề có mới hà ngạnh trường ra. Thuần âm chi khí cũng tiêu hao hầu hết. Vương Đạo Viễn đem phân thân Ngô Ích, Lý Thanh Tuyền, từ Linh Châu không gian bên trong triệu hoán ra tới, để bọn hắn giúp lấy cùng một chỗ thu thập thuần âm chi khí. Phân thân Bạch Thịnh phụ trách hướng hồ sen bên trong rót vào thuần âm chi khí. Độ lượng thuần âm chi khí bị không ngừng rót vào hồ sen. Không gian bên ngoài đi qua 1 nửa tháng thời gian. Không gian nội đi qua 1 năm nhiều. Tất cả Mặc Ngọc U Liên liên tử đã thành thục. Liên tử sản lượng có chút thấp. Mỗi cái liên bồng chỉ kết 5-6 cái liên tử. 20 liên bồng. Tổng cộng thu hoạch 108 khỏa liên tử. Mặc Ngọc U Liên khai hoa kết tử phía sau, đồng thời sẽ không chết héo, mà là có thể khai hoa kết tử nhiều lần. Ngược lại không cần phải gấp gáp một lần nữa trồng trọt. Lưu lại vài chục khỏa phẩm tương hảo liên tử sau này trồng trọt. Những thứ khác liên tử cũng có thể phục dụng. Hắn phục hạ 1 khỏa liên tử, nhìn xem dược hiệu như thế nào. Nuốt hạ liên tử phía sau, lập tức vận chuyển công pháp, luyện hóa liên tử. Bất quá nửa cái chén nhỏ trà công phu, liên tử bị hoàn toàn luyện hóa. Một cỗ tinh thuần âm khí mang theo lấy dược lực, dũng nhập kinh mạch bên trong. Này âm khí thập phần nhu hòa, tiến vào kinh mạch phía sau, chỉ cảm thấy được có chút thanh lương, cũng không có rét thấu xương hàn ý. Tiếp tục vận chuyển công pháp, đêm này cổ âm khí dẫn nhập phần đầu kinh mạch. Trúc cơ tu sĩ chưa khai mở tử phủ, kết nối nê hoàn cung cùng thân mặt khác huyệt vị kinh mạch chưa đả thông, không cách nào trực tiếp đem âm khí đưa vào thức hải, chỉ có thể trước tiên đem nó đưa đến phần đầu. Sử âm khí thông qua thân thể từng bước thẩm thấu đến thức hải trong. Qua nửa ngày thời gian, 1/2 trái phải âm khí thẩm thấu tiến vào thức hải. Những thứ khác âm khí thì tán đến thân thể các bộ vị. Thẩm thấu tiến thức hải âm khí cùng dược tính bị hồn phách hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy được hồn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Vì điều khiển phân thân, hồn phách của hắn thiếu thốn 10. Này 1 khỏa liên tử dược lực, khiến cho hồn phách của hắn khôi phục 1/1000. Chỉ cần lại phục dụng 100 khỏa liên tử, hồn phách có thể khôi phục nguyên vẹn. Thừa hạ liên tử chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tạm thời cũng không vội lấy khôi phục hồn phách. 2 cái phân thân đem hơn 30 cái huyền âm ngọc hồ lô cũng trang mãn thuần âm chi khí sau, Vương Đạo Viễn đem bọn hắn thu hồi Linh Châu không gian. Quý Thủy Minh Tuyền thương tổn hồn phách vấn đề, có thể dựa liên tử tạm thời ổn trụ hồn phách. Tuyền thủy bên trong thai nghén ra linh vật, cũng có thể phóng tiến Linh Châu không gian. Cuối cùng vấn đề, chính là thủy áp lực. Cứ ngũ hành chân nhân ghi chép, Quý Thủy Minh Tuyền vị trí là 1 đường kính 10 trượng trái phải không quy tắc cầu hình không gian. Cả không gian bị tuyền thủy nhồi đầy. Quý thủy minh tuyền thủy lượng rất lớn. Cực lớn thủy áp đem chung quanh nham thạch cũng đẩy ra khe hở. Tuyền thủy thuận theo khe hở hướng thượng vọt lên. Ngũ hành chân nhân bằng vào kim đan tu vi. Cũng chỉ là ở mặt trong cường sinh nhất khắc đồng hồ. Liền nhanh chóng rời khỏi. Chính mình này điểm tu vi. Nếu là không khai thác biện pháp. Trực tiếp vào. Tuyệt đối không có sống còn cơ hội. Trừ lần đó ra. Còn muốn nghĩ kỹ cầm tới quý thủy linh tuyền bên trong bảo vật phía sau. Như thế nào sống sót ra ngoài. Đào khai này 20-30 trượng thạch bích phía sau. Tuyền thủy thuận theo hắn đến lúc thông đạo dũng xuất ra. Đem thông đạo chắn thượng. Hắn muốn ra ngoài. Liền chỉ có thể dựa vân yên độn. Trong này cự ly hang động đá vôi bên kia. Đường thẳng cự ly đều có hơn 300 dặm. Thông đạo thất nữ bát quải. Tổng trường độ vượt qua 1.000 dặm. Mà lại tại cái thông đạo bên trong. Cần thỉnh thoảng chuyển biến phương hướng. Vân yên độn tốc độ cũng đại chịu ảnh hưởng. Hơn 1.000 dặm trường thông đạo. Chỉ sợ được một ngày hơn thời gian. Mới có thể chạy đến hang động đá vôi bên kia. Tại quý thủy minh tuyền tuyền thủy bên trong ngốc một ngày thời gian. Có địa mạch linh nhũ cũng phải bị đông lạnh chết. Này hai cái nan đề không giải quyết. Hắn có thể tuyệt đối không dám đả thông này cuối cùng hơn 20 trượng cự ly. Cách chương.